LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2124, chương 2127, tiến về tổng bộ. Đám người kinh ngạc thời điểm, Tô Minh lại là một chút cũng không kỳ quái. Con hàng này đã bị mị hoặc ở. Thần trí hoàn toàn không thanh tỉnh thuộc về bị Tô Minh khống chế loại trạng thái kia. Đừng nói là hỏi hắn mấy câu. Coi như Tô Minh để cho hắn trực tiếp nhảy thoát y vũ loại hình. Đoán chừng ra hỏa này cũng là một chút cũng không hội do dự a. Tô Minh nhẹ gật đầu. Quả nhiên vẫn là có lão đại. Thế là Tô Minh liền tiếp tục mở miệng hỏi một câu. Các ngươi cao nhất thủ lĩnh kêu cái gì? Cao nhất thủ lĩnh là của chúng ta Đi Ba La tướng quân. Tất cả quân khăn đỏ người đều phải nghe mệnh lệnh của hắn. Tên thượng úy này lại mở miệng nói một câu. Kể từ đó Tô Minh mục tiêu liền trực tiếp khóa được. Gia hỏa này là chắc chắn sẽ không lừa gạt Tô Minh. Chỉ cần Tô Minh đem kia là cái gì cái gọi là tướng quân giải quyết cho. Liền có thể giải quyết toàn bộ Hồng Cân quân. Mà không phải vẻn vẹn giải quyết trước mặt cái này 100 đến 200 người. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục mở miệng nói một câu. Được, dẫn ta đi gặp các ngươi Đi Ba La tướng quân. Thuận tiện đem người ngươi mang tới. Toàn bộ đều mang đi. Cái kia phiên dịch tại phiên dịch thời điểm, cũng không quá dám trực tiếp dựa theo Tô Minh lời nói phiên dịch. Trong lòng tự nhủ Tô Minh đây sẽ không là mất trí rồi a hát. Đám người này khí thế hung hăng, đem nơi này quân đội chính quy đều cho chu diệt. Kết quả ngươi để người ta đi, người ta liền đi. Sao lại có thể như thế đây? Bất quá phiên dịch trần chờ một chút sau khi, còn là dựa theo Tô Minh lời nói đi phiên dịch. Dù sao hắn liền là một cái phiên dịch mà thôi. Làm tốt chính mình bản chức làm việc là được rồi. Sẽ không có cái gì cá nhân chủ quan ý kiến ở trong đó. Ai ngờ tiếp xuống để cho đám người khiếp sợ sự tình. Cứ như vậy đã xảy ra. Tên thượng úy kia, vậy mà trực tiếp đối với Tô Minh gật đầu nói. Tốt, không có vấn đề. Tất cả dựa theo phân phó của ngươi đến. Cái kia phiên dịch quả thực khiếp sợ không được. Còn cho là mình là nghe lầm đây. Kém chút đều quên phiên dịch. Chớ đừng nhắc tới tại chỗ những người khác phản ứng. Đám này Hồng Cân quân lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy. Bọn họ bình thời phong cách đều là giết người không chớp mắt. Phi thường tàn bạo nha. Liền Tần Thi Âm đều kinh ngạc nhìn nhiều Tô Minh hai mắt. Trong lòng tự nhủ Tô Minh là cho bọn họ rót thuốc mê còn là làm gì. Vì sao từ một lần liền dễ nói chuyện như vậy đâu? Nói sau khi xong, Tô Minh liền đối với Tần Thi Âm mở miệng nói ra. Tạm thời không có việc gì. Các ngươi tiếp tục ở nơi này tiến hành ký kết nghi thức. Cái kia ngươi đi làm cái gì? Tần Thi Âm bản năng liền hỏi một câu. Tô Minh thành thật trả lời. Ta theo lấy hắn, đi bọn họ đại bản doanh một chuyến. Cùng lão đại của bọn hắn hảo hảo nói một lần. Cái này sao có thể được? Quá nguy hiểm, người không thể đi. Tần Thi Âm cặp kia đôi mắt to xinh đẹp, lập tức liền trừng rất lớn. Rất rõ ràng là tương đối lo lắng Tô Minh. Mà Tô Minh là trực tiếp mở miệng nói ra. Yên tâm đi, ứng phó những người này. Còn có thể có chuyện gì? Nếu như ta không đi, còn có thể là ai đến giải quyết chuyện này? Tần Thi Âm suy nghĩ một chút, lấy Tô Minh thân thủ. Hẳn là vấn đề không lớn lắm. Bất quá vẫn là tương đối lo lắng. Thế là Tần Thi Âm liền mở miệng nói một câu. Tô Minh, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Tốt nhất nhanh một chút trở về. Tô Minh nhìn thoáng qua Tần Thi Âm. Hắn như vậy vừa đi, liền không có người tới bảo vệ Tần Thi Âm. Giảng đạo lý sẽ không có vấn đề gì. Bất quá cũng không làm rõ ràng được. Đến cùng có thể hay không ra một chút cái xiên. Thế là Tô Minh đã nói, ngươi đừng lo lắng, ta đưa cho ngươi phòng thân đồ vật, ngươi đều mang theo, nếu quả thật có người cầm súng chỉ ngươi, ngươi đừng sợ hãi, cứ dựa theo ta dạy cho ngươi đề khí phương pháp, đi lên trực tiếp đánh là được rồi, bọn họ bắn vài phát súng là không có cách nào thế nhưng ngươi, đừng quên Tần Thi Âm cũng là cổ võ, giả nha, tuy nói cảnh giới không cao. Nhưng đánh người bình thường, nên không có vấn đề gì lớn. chớ đừng nhắc tới còn có Tô Minh cho pháp bảo phòng thân cùng phong bạo mát. Tô Minh cảm giác người bình thường muốn đem Tần Thi Âm thế nào cũng tương đối khó. Tự vệ hẳn là không có vấn đề gì. Đồng thời Tô Minh lại dặn dò một câu. Đúng rồi, nếu quả thật gặp không giải quyết được sự tình, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Dù sao quốc gia này liền lớn cỡ bàn tay một chút mà thôi. Cái kia quân khăn đỏ tổng bộ, lại xa cũng không khả năng xa đi nơi nào. Tô Minh lợi dụng tạp bài đại chiêu, có thể bay thẳng trở về. Thực gặp nguy hiểm gì, Tô Minh cũng được. Tần Thi Âm nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Mà Tô Minh bên này nhìn thoáng qua, đúng dịp thấy cái kia run lẩy bẩy phiên dịch. Tô Minh lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, bản thân nghe không hiểu bên này ngôn ngữ nha, nhất định phải mang một phiên dịch mới được. Nếu không cái này đi đại gia không có cách nào câu thông nên làm cái gì? Chẳng lẽ trả lại cái ngươi họa ta đoán sao? Không hiểu ngoại ngữ cái này cũng không có cách nào, không phải Tô Minh muốn học liền có thể một lát học được. Chớ đừng nhắc tới cái địa phương này ngôn ngữ là có một chút đặc thù. Cho dù là Tần Thi Âm loại này tiếng Anh người rất được, đều nghe không hiểu. Chớ đừng nhắc tới là Tô Minh. Vừa vặn Tô Minh nghĩ tới vấn đề này, cũng chưa muộn lắm. Thế là Tô Minh liền ngón tay một lần cái kia phiên dịch. Nói ra, ngươi theo ta cùng một chỗ a. A, gia hỏa này triệt để mộng bức. Tô Minh muốn đi làm gì hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Dù sao vừa rồi chính là hắn phiên dịch nha. Bây giờ lại để cho mình cùng hắn cùng đi. Con hàng này tại An Đức ba quốc gia này bên trong là sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Sở dĩ hắn biết rõ cái này Hồng Cân quân là biết bao tàn bạo. Dù là liền chính quy quân đội, đều không nhất định có thể làm qua bọn họ. Trước đó Hồng Cân quân cùng chính phủ bên kia cũng không biết đã đạt thành một cái thỏa thuận gì. Dù sao Hồng Cân quân đã an ổn một quãng thời gian rất dài. Hiện tại cũng không biết đến tột cùng là vì sao lại đột nhiên xuất hiện, để cho hắn đi quân khăn đỏ tổng bộ. Cái kia không thì tương đương với là đưa vào hổ khẩu sao? Hắn mới không muốn đi đây. Thế là cái này phiên dịch liền vội vàng nói. Đừng, ta có thể không đi. Công tác thời điểm, có thể không có nói ta muốn đi quân khăn đỏ tổng bộ làm việc. Người muốn là không phải để cho ta đi. Ta không làm. Tô Minh nói thẳng, cùng ta đi qua. Ta có thể bảo hộ ngươi an toàn, đồng thời cho ngươi gấp 10 lần tiền lương. Con hàng này vừa nghe đến có gấp 10 lần tiền lương, đích thật là tâm bỗng nhúc nhích tử. Bất quá hắn vẫn cảm giác mình mạng nhỏ là trọng yếu hơn. Trực tiếp liền cự tuyệt Tô Minh. Chỉ nghe hắn nói, không được, ngươi cho ta gấp 100 lần tiền lương, ta cũng không thể cùng ngươi cùng đi. Mẹ kiếp, Tô Minh bị con hàng này cho làm có chút phiền. Hiện tại Tô Minh cũng không biện pháp gì, chỉ có thể nắm lấy hắn cùng nhau. Loại này lúc cần thiết, Tô Minh cũng liền không làm người tốt lành gì, trực tiếp liền mở miệng nói một câu, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cùng ta cùng đi, đã trở về ta cho ngươi ra công tư, hoặc là ta hiện tại liền giết chết ngươi. Chính ngươi tuyển a. Tô Minh cũng liền hù dọa hắn một chút mà thôi, cũng không có thực định đem hắn giết chết. Không hù dọa cũng không có biện pháp. Mắt thấy Tô Minh muốn động thủ, cái này phiên dịch lập tức hoảng, lập tức nói ra, đi, ta đi còn không được sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.